Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 424, kinh hoàng đột ngột tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung của lá thư trong mắt Tô Viễn chẳng khác gì mớ lời vô nghĩa. Chẳng có gì rõ ràng, không như hắn tưởng tượng có những thông tin then chốt. Điều kỳ lạ là chữ trên thư lại là chữ phồn thể, không phải loại chữ giản thể mà người thường quen thuộc. Hơn nữa nét chữ nhìn có vẻ đã rất cũ, không giống như được viết gần đây. Nhưng trong khi Tô Viễn đang đọc thư, Nghiêm Hồng, Trần Đông, Bình và Sử Tiến lại phát hiện có điều không ổn. Ánh sáng trong phòng ngày càng mờ dần, dù rằng phòng vốn đã tối, nhưng Sử Tiến đã bật đèn từ lâu. Dù đã bật đèn, ánh sáng dường như bị ảnh hưởng bởi một loại linh dị nào đó, trở nên mờ đi, kể cả ngoài cửa sổ cũng thế. Rõ ràng vẫn đang ban ngày nhưng trời như thể bất chợt trở nên tối tăm, làm người ta cảm giác như đã bước vào buổi tối, cùng với cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Không gian xung quanh cũng trở nên u ám. Đây không phải là loại lạnh lão thông thường do thay đổi thời tiết, mà là cái lạnh xâm nhập vào cơ thể, không thể chống lại, một sự lạnh lẽo kỳ quái. Không xong rồi, những quy tắc mà các tiền bối trong bưu cục đề lại là thật, không được để người khác mở thư, nhất định phải giao thư cho mục tiêu. Hắn đọc thư rồi, đã dẫn dụ quỷ đến rồi, lần này xong thật rồi. Cảm nhận được tình hình kỳ quái này, Nghiêm Hồng ngay lập tức hoảng sợ hét lên, chắc chắn là quỷ nhắm vào chúng ta. Thư đã bị mở, chúng ta đã thất bại trong việc giao thư, nên quỷ sẽ tấn công chúng ta. Nếu không vượt qua được lần này, tất cả chúng ta sẽ chết. Trần Đông Bình lúc này cũng rất khó coi, nhưng lại vô cùng bất lực. Hắn rất rõ rằng nếu không để Tô Viễn xem thư, họ sẽ chết nhanh hơn, nhưng nếu thư bị mở ra, dẫn dụ quỷ tấn công, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Không còn thời gian đâu, nhanh chuẩn bị đối phó, tìm cách sống sót trước rồi bàn chuyện khác. Trần Đông Bình nghiêm nghị nói, họ ngay lập tức căng thẳng, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm sắp đến. Nghiêm Hồng lấy từ túi ra một đồng tiền cổ, một đồng tiền rỉ sét, kiểu dáng giống tiền ngũ đế, nhưng trên đó phủ đầy màu xanh, đỏ của rỉ sét, không thể phân biệt rõ nội dung trên đồng tiền, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một mặt có nhiều rỉ xanh hơn. Mặt kia bị ăn mòn bởi rỉ đỏ, rõ ràng đây là một món đồ linh dị, chỉ là chưa rõ tác dụng cụ thể. Nghiêm Hồng với vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm đồng tiền, động tác giống như đang đoán mặt đồng tiền, dường như đây là cách sử dụng đồng tiền. Sau đó cô ném đồng tiền lên không trung rồi đón lấy, nhìn vào một cách nghiêm trọng là mặt xanh. Nghiêm Hồng thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Trần Đông Bình thì lấy ra một cái hộp, đó là một cái hộp đựng cho cốt, mở ra bên trong là một khối xương sọ màu trắng. Không, đó là một chiếc sọ, nhưng lại được làm thành hình dáng của một khối xương sọ. Không rõ đó là sọ của loài nào. Trần Đông Bình cắn răng, tự cắn rách ngón tay của mình. Đau, đớn bôi máu lên khối sọ trong hộp. Sau đó bất động, chờ đợi, nguy hiểm xung quanh ập đến. Ngược lại, Sử Tiến đứng nhìn hai người kia hành động, có vẻ không biết làm gì, chỉ biết nhìn Tô Viễn. Nhưng trong phòng ánh sáng ngày càng mờ đi, đến bây giờ họ chỉ có thể thấy những hình bóng mờ mờ, không thể nhận ra khuôn mặt ai. Trong tình huống này, Sử Tiến khôn ngoan tiến lại gần Tô Viễn. Dù ngốc đến đâu cũng biết ở gần Tô Viễn cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nếu có thể, Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình cũng muốn trốn sau lưng Tô Viễn. Tiếc là họ không thể. Đối mặt với sự thay đổi xung quanh, Tô Viễn không có phản ứng gì, hắn vẫn cầm phong bì trên tay, dường như bị mê hoặc. Tiếp tục xem, Trạng thái này rất kỳ lạ, bởi vì Tô Viễn không cảm thấy mình mất tỉnh táo. Hắn chỉ đơn giản là đang xem thư mà thôi. Chỉ mới vài giây trôi qua, nhưng với Sử Tiến và những người khác, dường như đã qua vài phút. Khi đọc đến dòng cuối cùng, quỷ đang ở ngoài cửa, ánh mắt Tô Viễn trở nên lạnh lùng, như bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Lúc này hắn mới nhận ra căn phòng bình thường không biết từ lúc nào đã trở nên tối tăm. Điều kỳ lạ nhất là, rõ ràng hắn đã cảnh giác xung quanh, sao chỉ một thoáng mà mọi thứ thay đổi. Đến vậy, có phải bị linh dị ảnh hưởng, bị can thiệp một cách kỳ lạ? Trong căn phòng kín gió lại có cảm giác như có gió thổi, giống như từ mùa hè nóng bức bước vào mùa đông lạnh giá, lạnh thấu xương. Ta muốn xem thử là con quỷ diều. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên tia lạnh lùng, tay nắm chặt bức thư thành một nắm. Ngay lập tức hình dạng của hắn thay đổi đột ngột, một bóng dáng kỳ quái mặc áo dài xanh, tóc xóa xuất hiện, là Sở Nhân Mỹ. Dù bất cứ lúc nào, Sở Nhân Mỹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Đôi mắt ma quái trắng bệch lạnh lẽo nhìn qua căn phòng, cánh cửa bằng vật liệu bình thường không thể ngăn cản tâm nhìn của Sở Nhân Mỹ. Nhưng điều kỳ lạ là hành lang bên ngoài vẫn bình thường, vẫn sáng như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Dường như chỉ có căn phòng này gặp vấn đề. Sử Tiến và những người khác đang ở trong một khách sạn. Nội dung trong thư nói quỷ đến căn phòng cũng thực sự bị ảnh hưởng bởi linh dị, nhưng bên ngoài hành lang vẫn yên bình, không có gì bất thường. Ánh sáng vàng cam trong hành lang vẫn tỏa ra sự ấm áp. Thậm chí Sở Nhân Mỹ còn thấy vài con côn trùng bay quanh ánh đèn. Nhưng trong phòng lại tối tăm, không có ánh sáng nào có thể xua tan, kèm theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, khiến người ta cảm giác như bị theo dõi. Đây không phải do Sở Nhân Mỹ, vì cả Tô Viễn cũng cảm thấy như vậy, giống như có thứ gì đó ẩn trong bóng tối đang nhìn mình. Cảm giác này không thể sai, trong phòng dường như đã có thứ gì đó kỳ lạ xâm nhập. Đến lượt ngươi rồi, Đông Bình, chỉ có món đồ của ngươi mới có thể đuổi quỷ đi, đồng tiền của ta chỉ có thể bảo vệ bản thân. Nếu ngươi không trụ nổi, hãy đổi sang dùng máu của ta. Đáng tiếc, xương sườn của Chu Khang không còn, nếu không thì dễ đối phó hơn. Nghiêm Hồng tuy căng thẳng, sợ hãi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Liên quan đến tính mạng, không bình tĩnh không được. Chúng ta không phải là trọng điểm, tất cả phụ thuộc vào hắn. Trần Đông Bình với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm vào hình dáng đáng sợ trong bộ áo xanh. Đúng là vậy, vì bên cạnh họ chính là quỷ, một con quỷ khiến người ta kinh hoàng. Nhìn Sở Nhân Mỹ xuất hiện, trong đầu Trần Đông Bình chỉ còn một ý nghĩ, Tô Viễn chính là quỷ. Một con quỷ kinh hoàng đội lốt người, nếu không, thật khó để giải thích tại sao súng đạn lại vô dụng với hắn. Thì ra một con quỷ muốn cướp thư của họ, không phải họ quá yếu, mà là quỷ quá kinh hoàng. Giờ thì vấn đề đã rõ, nếu họ thất bại trong nhiệm vụ giao thư, chắc chắn sẽ bị quỷ tấn công, và đối phương khi đọc thư cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Quỷ tấn công quỷ sẽ thế nào? Về điểm này, Trần Đông Bình không biết, vì đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Bên ngoài không có gì bất thường, vấn đề nằm trong phòng, nghĩa là con quỷ đã vào đây. Tô Viễn thu lại tâm nhìn, không còn quan tâm đến bên ngoài. Nhưng lúc này, hắn nhận ra ảnh hưởng linh dị trong phòng dường như tăng lên, ngay cả Sở Nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng, không quá nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ con quỷ xuất hiện không quá mạnh, không thể gây nguy hiểm cho Sở Nhân Mỹ. Đó chỉ là giả thuyết, không thể chắc chắn, vì có những con quỷ nhìn thì không đáng sợ, nhưng lại có quy tắc giết người chết. Chắc nên phải đề phòng. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, Tô Viễn quay đầu nhìn vào gương trong phòng, dù tâm nhìn bị ảnh hưởng, nhưng Sở Nhân Mỹ vẫn có thể nhìn rõ, không như những người khác, chỉ thấy mờ mờ. Trong phòng, ngoài Tô Viễn, Sử Tiến và hai tín sứ còn sống, chỉ có bốn người sống, hai xác chết lạnh lẽo. Nhưng lúc này, trong gương lại phản chiếu bảy người, người sống dư ra một người. Vì góc nhìn từ gương chỉ thấy nửa thân người đó. Người đó đứng sau cửa, không cử động, quay lưng về phía Tô Viễn và mọi người, che khuất tầm nhìn của Sở Nhân Mỹ. Quỷ sao? Tô Viễn giật mình, không sợ hãi, mà quay lại nhìn cánh cửa. Nhưng Sở Nhân Mỹ vẫn không thấy bóng dáng con quỷ đó. Có vẻ đó là một con quỷ đặc biệt, không có hình thể, chỉ qua phương tiện đặc biệt mới hiện hình. Tô Viễn đã gặp loại quỷ này trước đây, khi ở trên xe buýt, hắn cũng gặp linh dị tương tự, nên không hoảng loạn. Trong đầu thâm nhủ, hệ thống, đánh dấu cho tan. Bất ngờ, hệ thống không phản hồi, không phải nguồn gốc. Tô Viễn ngay lập tức nhận ran hình ảnh kỳ lạ của Sở Nhân Mỹ nhìn vào gương lần nữa. Nhưng lần này con quỷ đã biến mất, không còn ở vị trí cũ. Quỷ đã di chuyển, trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi thối rữa, nhè nhẹ, nhưng không thể xác định quỷ đang ở đâu. Đang tiến gần, phòng yên tĩnh, căng thẳng. Trong tình huống này, sức chịu đựng của con người bị thử thách cực độ. Sở Nhân Mỹ nhìn Sử Tiến, sau đó vào vùng quỷ vực, đưa hắn vào trong nhà quỷ. Dù biết sẽ bị lời nguyên đeo bám khi vào trong đó, nhưng được Kayako bảo vệ thì tình trạng của Sử Tiến vẫn sẽ tốt hơn bị con quỷ này giết chết. Miễn là Tô Viễn không sao, lời nguyên sẽ không hiệu lực. Chỉ thỉnh thoảng Sử Tiến sẽ thấy Kayako trong bóng tối. Sử Tiến đối diện với Toshio và Kayako có ám ảnh tâm lý hay không thì cũng không phải vấn đề của Tô Viễn. An bài Sử Tiến xong, Tô Viễn không còn lo lắng, sẵn sàng đối mặt với con quỷ khi nó xuất hiện. Nhưng người khác thì không. Chân đông bình câm hộp cho cốt, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dài, chỉ trong chốc lát mà mặt hắn tái nhợt như mất máu, ngón tay bị cắn rách dán chặt vào hộp cho cốt. Vết thương không lành, máu vẫn chảy, đầu sọ trong hộp như đang hút máu, dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng hắn vẫn không dám rút tay ra, không dám động đậy, vì chỉ cần không rút tay ra, tiếp tục cho đầu sọ hút máu, quỷ sẽ không tấn công hắn. Trước đây hắn cũng nhờ vật này mà sống sót, nhưng đầu sọ không phải vạn năng. Nếu sự việc không kết thúc, quỷ hung rời đi, hắn sẽ chết sớm muộn, hoặc là bị đầu sọ hút máu đến chết, hoặc là bị quỷ tấn công chết. Không quan tâm đến hai tín sứ còn lại, Tô Viễn bước đến gương, tìm kiếm dấu vết của con quỷ. Tìm được góc nhìn tốt, trong gương ngoài hình dáng đáng sợ của Sở Nhân Mỹ, còn có hình bóng của con quỷ. Con quỷ đầu tiên không tiếp cận Sở Nhân Mỹ, cũng không tiếp cận Chân Đông Bình, mà là người phụ nữ tên Nghiêm Hồng. Không ai biết con quỷ đang đến gần, kể cả Sở Nhân Mỹ cũng không cảm nhận được, không xác định được vị trí của quỷ. Chỉ qua gương mới biết quỷ đang di chuyển, xác định được phạm vi cụ thể. Đột nhiên, Nghiêm Hồng dường như cảm nhận được điều gì, mặt tái nhợt nói, Đông Bình, có phải có gì đó đang đến gần chúng ta? Ta nghe thấy tiếng bước chân. Nghe cô nói vậy, tim Chân Đông Bình như muốn nhảy ra ngoài, sợ hãi và căng thẳng, không còn vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với Sử Tiến lúc trước. Đừng đùa, người dọa người chết khiếp. Cuộc trò chuyện của họ không lọt khỏi tai Tô Viễn, nhưng dường như do ảnh hưởng linh dị ngày càng mạnh, họ đã hoàn toàn mất thị giác. Nói cách khác, dù ở cùng một phòng với Tô Viễn, họ cũng không thấy hắn, vì giác quan đã bị linh dị làm nhiễu. Không, ta không đùa đâu, ngươi không thấy mùi thối ngày càng nặng sao? Và rất kỳ lạ, phòng có thảm mà tiếng bước chân từ đâu ra? Mặt chân Đông Bình tái nhợt, cơ thể run lên, nói khẽ, có lẽ chúng ta đã bị theo dõi. Hai người trò chuyện, cố tìm chút an toàn, nhưng không rời đi, chỉ đứng đó lo lắng sợ hãi. Chạy trốn cũng vô ích, nhiệm vụ giao thư thất bại, không ai thoát khỏi sự trừng phạt của bưu cục. Dù sống sót, nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khủng khiếp hơn. Lúc này, qua gương, Tô Viễn thấy con quỷ đã tiếp cận hai người, chỉ cách nhau nửa mét, đưa tay là chạm tới. Nhưng Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình không biết, không nhận ra quỷ đi đến gần. Sau khi tiếp cận hai người, quỷ trong gương đột nhiên quay người, đưa tay về phía Nghiêm Hồng. Lúc này Tô Viễn thấy rõ mặt con quỷ, đó là một Nghiêm Hồng khác. Không, đó là một con quỷ giống hệt Nghiêm Hồng. Hoặc nói đúng hơn, nó có khuôn mặt giống Nghiêm Hồng, nhưng chỉ khuôn mặt giống. Khác biệt là con quỷ trong gương không có biểu cảm, mắt trống rỗng, đầy tử khí và lạnh lẽo. Tô Viễn cũng thấy rõ trang phục của con quỷ, không thể hiện hình thể trong thực tế, nhưng qua gương lại rõ ràng giống con quỷ trong gương mà hắn từng gặp ở thành phố Đại Dương. Con quỷ mặc áo tang trắng ngả vàng, như đã lâu không giặt, da lộ ra ngoài xanh đen, tạo cảm giác cứng ngắc. Kỳ lạ, nó đưa tay chạm vào Nghiêm Hồng, ngón tay gầy guộc cứng nhắc, dính đầy đất. Điều kỳ lạ nhất là trên áo tang có một chữ đen nâu ngon ngoèo. Là chữ tử, có ý gì? Nhìn chữ kỳ lạ trên áo quỷ, Tô Viễn nhíu mày, không ra tay ngay. Cách chương.